phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 580, Thái Dương Chi Thần. Mang theo phù văn thần bí thanh đồng cửa lại lần nữa xuất hiện. Hạng Vũ nhìn Quý Vũ một chút, quay người, cũng không quay đầu lại vượt qua thanh đồng cửa. Chợt, thanh đồng cửa ngay tiếp theo thân ảnh của hắn cùng nhau biến mất. Thượng tá nhìn một chút Quý Vũ, lại nhìn một chút La Vân, mặc dù không có lên tiếng, nhưng nét mặt của hắn lại như là tại hỏi, cái này kết thúc, một chút cầu huyết tình cảnh đều không có sao. La Vân rất im lặng, người này là ăn dưa ăn được nghiện rồi, vẫn là ở cái địa phương này ở lâu, quá nhàm chán, hận không thể có thể nhiều chút náo nhiệt xem. Lắc đầu, hắn không có giải đáp thượng tá nghi vấn, mà là hướng Quý Vũ nói, giữ gìn kỹ Hạng Vũ tặng cho ngươi châm cài tóc, thời khắc mấu chốt, thật có thể cứu ngươi tính mệnh. A, tốt, Quý Vũ đáp, đừng nhìn nàng vừa mới biểu hiện rất lớn liệt đấy, nhưng trong lòng nhận kinh ngạc, một chút cũng không ít. Tất nhiên, cũng có thể là phản ứng của nàng chậm nửa nhịp. Được rồi, ngươi bận bịu ngươi đi. Ngươi liền tại phụ cận tùy tiện đi dạo, không cần dẫn đường. La Vân vẫy vẫy tay, cảm tạ Quý Vũ cùng thượng tá hảo ý về sau, quay người ra lều vải. Quý Vũ do dự một chút, không cùng bên trên, nàng cùng La Vân cũng coi là quen biết thời gian rất dài. Tại tỉnh thành An Bảo Cục trong, nàng cũng không có ít nghe nói La Vân chuyện xưa. Biết La Vân người này, mặc dù khiêm tốn hữu lễ, lại là phi thường có chủ kiến. Đã nói không muốn dẫn đường, vậy cũng đừng nhiều chuyện, nếu không rất dễ dàng hảo tâm làm chuyện sai. Tất nhiên, Quý Vũ không đi theo ra ngoài, còn có một nguyên nhân. Nàng cúi đầu mắt nhìn trong tay cầm châm cài tóc, ngay tại tiếp nhận cái này châm cài tóc thời điểm, trong đầu của nàng dần hiện ra một chút mơ hồ hình ảnh. Cái này khiến Quý Vũ rất hoang mang, nàng nhìn thấy những hình ảnh kia, rốt cuộc là chân thật phát sinh qua đâu, vẫn là nàng ảo tưởng, ảo giác. Quý Vũ đầu óc không khỏi có chút loạn, mà La Vân tại ra lều vải về sau, hơi phân biệt phương hướng, liền hướng phía doanh địa cửa ra vào đi đến. Ven đường, hắn gặp không ít binh sĩ, đối phương khi nhìn đến hắn về sau, không chỉ có không có kiểm tra, ngược lại còn chủ động cúi chào. Đối với La Vân, tòa này trong quân doanh binh sĩ đều không xa lạ gì. Bọn họ chẳng những nhìn qua tương quan báo cáo tin tức, còn nhìn qua một ít nội bộ tư liệu, biết được La Vân thần tiên thân phận, đồng thời cũng biết hắn là người một nhà. Tại gia quân doanh thời điểm, La Vân nhìn thấy tại cửa doanh bên ngoài quỳ không ít người, những người này vừa nhìn chính là nơi đó cư dân. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn trên người độc đáo đặc sắc dân tộc phục sức, càng bởi vì bọn hắn đen nhánh khuôn mặt cùng trên gương mặt cao nguyên đỏ. Những này quỳ gối cửa doanh bên ngoài người, hoặc là không ngừng làm cùng loại với cầu nguyện cúng bái nghi thức, hoặc là càng không ngừng ngâm tụng người kinh văn, càng có một ít người đang không ngừng làm, quỳ xuống, dập đầu, đứng dậy, lại quỳ xuống, dạng này tuần hoàn. La Vân rất là kinh ngạc, mặc dù hắn biết bên này người đối với thần linh tín ngưỡng phi thường thành kính, nhưng bọn hắn không đi miếu thờ quỳ lại cầu nguyện, làm sao còn chạy đến bên ngoài trại lính đến làm trò này rồi? Luôn không khả năng, bọn họ là đem quân doanh trở thành miếu thờ à? Lòng tràn đầy hiếu kỳ La Vân hướng một cái đứng gác binh sĩ hỏi, những người này là chuyện gì xảy ra? Đối phương nhìn hắn một cái, biểu tình có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn trả lời nói, bọn họ nói, Thái Dương Chi Thần xuất hiện ở chúng ta trong quân doanh, là đặc biệt tới cung bái Thái Dương Chi Thần. Thái Dương Chi Thần, La Vân đầu tiên là sững sờ, trong lòng tự nhủ tòa này trong quân doanh, từ đâu ra cái gì Thái Dương Chi Thần? nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Hắn trước giống như chính là đưa lưng về phía mặt trời. Bay đến nơi này đến, những người này là coi ta là thành Thái Dương chi thần rồi. Hắn nhỏ giọng hỏi, lính gác nhẹ gật đầu. La Vân có chút xấu hổ. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì cái gì lính gác nhìn hắn biểu tình sẽ rất cổ quái. Hiển nhiên là nghĩ lầm hắn cố ý hỏi như vậy, muốn trang bức khoe khoang. Lắc đầu bật cười, nhưng La Vân không có giải thích, cũng không có ngăn cản đám kia cúng bái Thái Dương chi thần người. Cứ như vậy trực tiếp rời đi quân doanh, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Lính gác rất muốn nói cho tại bên ngoài trại lính quỳ lạy cầu nguyện đám người. Bọn họ sở bái, Thái Dương chi thần, chính là vừa mới ra ngoài vị kia, thế nhưng là trở ngại kỷ luật. Hắn không có cách nào đem những này lời nói ra khẩu. Ra quân doanh về sau, La Vân đầu tiên là tại huyện thành trong dạo qua một vòng. Mặc dù thành trấn quy mô có chút nhỏ, nhưng bởi vì lối kiến trúc cùng nội địa có rất nhiều chỗ khác nhau. Đi dạo đứng lên cũng là thật có ý tứ. Chuyển xong thành trấn về sau, hắn lại đi ngoài thành thượng tá nói cổ bảo. Này cổ bảo sớm đã hoang vu rách nát, chỉ còn lại có một ít tường đổ, nhưng cũng có thể nhìn ra, đã từng thống trị mảnh đất này người, vẫn là rất có chút thực lực. Dù sao, muốn tại như vậy cái địa phương, dựng lên một tòa cổ bảo, cũng không dễ dàng. Đi dạo xong cổ bảo về sau, La Vân lại tại trên thảo nguyên đi lòng vòng, trời xanh mây trắng, màu vàng xanh lá thảo nguyên. Nơi này thật là có một chút thơ cổ bên trong. Thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò, ý cảnh. Đi dạo đến sắc trời sắp đen, La Vân điện thoại di động vang lên, là Lê Minh gọi điện thoại tới. Hắn cùng đội khảo sát khoa học người cuối cùng là đã tới Cương Ba huyện. Lúc nghe La Vân đã sớm tới tin tức về sau, hắn nhanh lên cho La Vân gọi điện thoại báo cáo tình huống, chờ La Vân trở lại quân doanh, phát hiện Lê Minh đã tại cửa doanh nơi chờ hắn. Xa xa nhìn thấy La Vân, Lê Minh vội vàng tiến lên đón. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một cái La Vân người quen, bảo vệ tổng cục Trì Thiên. Rất hiển nhiên, Trì Thiên lần này tới, chính là đảm nhiệm một cái dầu bôi trơn cân đối tác dụng. La Thượng Tiên, làm ngài đợi lâu, thực sự ngượng ngùng. Lê Minh cùng Trì Thiên tại cùng La Vân làm lễ về sau, lập tức tạ lỗi. La Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu không quan hệ. Sau đó hỏi, các nhà khoa học tình huống thế nào? Cao phản khống chế được chưa? Không có, Lê Minh lắc đầu. Mặc dù tiếp nhận trị liệu, đồng thời vẫn luôn hút dưỡng, nhưng không ít nhà khoa học cao phản triệu chứng vẫn là thật nghiêm trọng. Chẳng những đầu choáng váng đau đầu, thở không nổi, càng có một ít người tâm phổi công năng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mặc dù bọn họ dáng chống đỡ lấy chạy tới nơi này, nhưng chỉ sợ là không thể lập tức xuất phát, đến chỉnh đốn một đoạn thời gian, chờ bọn hắn tình huống khôi phục về sau, mới có thể tiếp tục lên đường. Bọn họ ở đâu? La Vân hỏi. Lê Minh hồi đáp, ngay tại trong quân doanh, đang ở tiếp thu quân y trị liệu. La Vân nói, đi, mang ta tới nhìn xem. Đối với yêu cầu này, Lê Minh tất nhiên không có khả năng cự tuyệt, lập tức mang theo La Vân đến trong doanh địa dã chiến bệnh viện, thấy được những cái kia bị cao bẻ ngược mài đau khổ không chịu nổi các nhà khoa học. Đơn giản tra xét về sau, La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra mấy đóa đỏ như máu hoa, giao cho Lê Minh, phân phó nói, đem cánh hoa phân cho bọn họ. Lại cho bọn họ một ly nước ấm, đem cánh hoa hợp nước nuốt vào, cao phản tình huống liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Những này hoa là theo Côn Luân Sơn trong tìm ra linh dược, có thể tăng lên người sức miễn dịch cùng hoàn cảnh thích ứng năng lực. Người cho nên sẽ xuất hiện cao phản cũng là bởi vì cấp tốc tiến vào cao độ cao so với mặt biển địa khu. đối áp lực thấp sự giảm oxy huyết không thích ứng. Những này hoa có thể rất tốt địa làm dịu tình huống này. Lê Minh do dự một chút, quyết định làm theo. Rất nhanh, mỗi cái nhà khoa học đều phân đến một hai con cánh hoa. Thì ra nước ấm nuốt vào. Không bao lâu, tình huống của bọn hắn thật sự xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Đầu choáng váng, triệu chứng nhức đầu biến mất. Hô hấp cũng thay đổi bình ổn thông suốt. Cái khác khó chịu triệu chứng cũng có rất lớn cải thiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.